Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161, xem như đi, nó là hỏa hệ dị thú, tốc độ cũng không chậm mà ni, chỉ là không chậm mà thôi, không tính là mau, nếu không liền sẽ không bị người cạo mau, hỏa hệ không tồi, lực công kích rất cường. Hảo hảo bồi dưỡng lên, sau đó luyện luyện ăn ý. Về sau chiến đấu các ngươi phần thắng cũng đại chút, Lăng Ngạo ân cần dạy dỗ. Kỳ thật Lăng Ngạo cũng không kinh nghiệm, có cái gì ăn ý có thể cùng khế ước sau tâm ý tương thông so. Ninh Tố trịnh trọng gật đầu, Lăng Vũ, thật là đủ rồi, cái kia, nha đầu. Các ngươi vừa rồi ăn quả hạch còn có sao? Lăng Ngạo có chút ngượng ngùng hỏi. Hắn cũng không nghĩ như vậy, trực tiếp a. Ai làm Ninh Tố nghe không hiểu quanh co lòng vòng đâu. Có, bất quá không nhiều lắm. Cái này ngài trước tạm chấp nhận ăn. Chờ ta về sau lộng nhiều điểm lại cho ngài. Ninh Tố nói từ không gian khí cầm một bao tải ra tới. Đưa cho Lăng Ngạo, nhìn ra có trăm mấy cân. Này bao tải vẫn là Ninh Tố làm đường bảo chuyên môn đi định chế. Ra thật, có thể chăng 100 nhiều cân hàng khô. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu đại. Lăng Ngạo, này còn không nhiều lắm. Nhiều ít mới kêu nhiều. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định. Trực tiếp so quanh co lòng vòng mạnh hơn nhiều. Từ này về sau, chỉ cần cùng Lăng Ngạo giao tiếp người đều biết Lăng Ngạo là cái thực trực tiếp người. Có việc ngươi muốn nói thẳng, bằng không hắn nghe không hiểu. Lăng Vũ đã sớm phát hiện Ninh Tố cái này thích tổn lương thói quen. Không có việc gì nàng liền tổn lương, giống như tùy thời chuẩn bị tốt muốn trốn chạy giống nhau. Sau lại tưởng tượng mới hiểu được. Khẳng định là cùng nàng trải qua có quan hệ. Ninh Tố thấy Lăng Ngạo ngơ ngác nhìn trước mặt hắn túi. Cho rằng hắn chê ít. Rốt cuộc đồ ăn thứ này nhiều ít đều là không đủ. Hoàn toàn không nhớ tới nơi này đã không phải Mạt Thế. Không cần như vậy hao hết tâm tư tồn lương. Ra ra, người yên tâm. Có thời gian ta liền đi mua sắm. Thực mau là có thể làm tốt, cái này trong túi quả hạch là nhiều mặt, đều phân hảo một tiểu túi, ở ngài ăn xong trước kia ta khẳng định có thể làm ngài tiếp thượng, Ninh Tố bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, nha đầu thật cẩn thận, chờ, đợi lát nữa, ra ra không chê ít, Lăng Ngạo một đầu hắc tuyến. Hắn bị Ninh Tố mang chạy chật, Lăng Vũ. Nguyên lai còn biết chính mình bị Ninh Tố mang chạy thiên. Phản ứng không tồi, Ninh Tố bĩu môi, không tin, bất quá cũng không có vạch trần Lăng Ngạo, cảm thấy chính mình thật là quá săn sóc. Lăng Vũ nhìn bọn họ từ thác loạn nói chuyện phiếm đến vì điểm ăn hiểu lầm, nên rõ ràng không rõ ràng lắm còn liêu rất thuận, không nên hiểu lầm còn tự cho là không sai. Thật đúng là thần kỳ. Lăng Ngạo cũng mặc kệ Ninh Tố tin hay không, phục hồi tinh thần lại lập tức đem bao tải thu được hắn trong không gian. Hắn vừa rồi ở cùng Lăng Vũ nói chuyện thời điểm đã nghe đến mùi hương. Tốt như vậy đồ vật thế nhưng cấp kia chỉ không có gì dùng lão thử ăn nhiều như vậy. Đáng tiếc, ra ra. Chúng ta đây đi điều tra thông đạo sự, Lăng Vũ xem đủ rồi. Cảm thấy nên làm chính sự. Đi thôi, ta mau chóng đem Lăng ra sự ân bài hảo. Sau đó lại nghĩ cách loại bỏ virus thăng cấp dị năng, Lăng Ngạo tâm tình hảo. Thanh âm phi thường to lớn vang dội. Lăng Vũ cùng Ninh Tố đi ra cửa phòng thời điểm ngừng lại. Quay đầu lại đối với Lăng Ngạo nói, ra ra, dị thú chuột là 12 cấp, trọng ấp ở 12 mặt trên. Nói xong lôi kéo Ninh Tố chạy nhanh rời đi, kia tốc độ, cùng chạy trốn không có quá lớn khác nhau. Vài giây sau, tiểu tử thúi, nhìn lâu như vậy chê cười mới nhắc nhở ngươi ra ra. Các ngươi cho ta trở về. Ninh Tố cùng Lăng Vũ chạy ra thật xa, còn có thể nghe được Lăng Nạo kia to lớn vang dội thanh âm ni, ra ra đây là làm sao vậy? Ninh Tố cảm thấy không thể hiểu được, vì cái gì Lăng Vũ nói hạ dị thú chuột cấp bậc Lăng Nạo sẽ như vậy sinh khí. Lão nhân gia hỏa khí quá vượng, cách đoạn thời gian liền phải phát tiết một chút. Chúng ta muốn thông cảm mà ni. Lăng Vũ nghiêm trang xuyên tạc Lăng Ngạo tức giận lý do. Nga, là như thế này sao? Kia cảm xúc cũng quá lặp lại. Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại nhân loại thọ mệnh quá dài nguyên nhân? Ai, xem ra thọ mệnh trường cũng có lợi có tệ a. Không biết nàng thọ mệnh là dài hơn, có thể hay không cùng Lăng Vũ sống giống nhau trường. Đối với điểm này Ninh Tố vẫn luôn trốn tránh không muốn biết, cũng sợ hãi biết. Chính văn chương 259, viện nghiên cứu nàng từ hơn 20 tuổi bị sét đánh một chút liền hôn mê, 500 năm còn chưa chết. Như vậy thân thể nói không có vấn đề chính nàng đều không tin, càng đừng nói người khác. Lần trước lại hôn mê nửa tháng, ai biết ngày nào đó có thể hay không liền thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Nàng như vậy có tính không hại Lăng Vũ? Ninh Tố ngẩng đầu nhìn cái này ôm nàng nam nhân, lớn lên thật sự quá hoàn mỹ. Hiện tại cái này hoàn mỹ nam nhân đã bị nàng ích kỷ chiếm hữu, thật là chiếm đại tiện nghi. Làm sao vậy? Lăng Vũ tuy rằng không thấy Ninh Tố, nhưng là có thể cảm giác được nàng nóng cháy ánh mắt. Cảm thấy ngươi thấy thế nào đều cay sao, đẹp đẹp làm nàng đều luyến tiếc buông tay. Cũng sợ hãi tử vong, càng sợ hãi không chết được cũng không sống được. Đột nhiên hy vọng Lăng Vũ đối nàng cảm tình còn không có bao sâu. Đẹp ngươi liền xem cả đời, nhưng không chuẩn thẩm mỹ mệt nhọc. Lăng Vũ dùng thực ôn nhu ngữ khí bá đạo nói. Hảo, cả đời gắt gao ôm Lăng Vũ đầu thật sâu vùi vào hắn trong lòng ngực. Đôi mắt khô khốc, ma chứng, thế nhưng có điểm muốn khóc. Chỉ hy vọng ở ta cả đời sau khi kết thúc ngươi như cũ hảo hảo. Chúng ta chạy đi đâu? Lăng Vũ hỏi. Tiểu chuột, dẫn đường. Mang chúng ta đi ngươi phát hiện thông đạo địa phương, Ninh Tố cùng dị thú chuột nói. Lăng Vũ đương nhiên không có khả năng là hỏi Ninh Tố cái này lộ si. Chi chi, dị thú chuột lập tức chạy ở phía trước, chạy xa còn thường thường quay đầu lại xem Ninh Tố bọn họ có hay không đuổi kịp. Ninh Tố, cuối cùng còn có chút tác dụng, dị thú chuột. Nhân gia vốn dĩ liền rất hữu dụng hảo đi. Dị thú chuột mang theo Ninh Tố bọn họ tới rồi một cái công viên rừng cây nhỏ. Xem trên mặt đất cỏ dại cùng lá rụng, hiển nhiên cái này địa phương không có gì người tới, liền vệ sinh cũng chưa làm. Mà đi hiện tại nhất không thiếu chính là công viên. Đi đến nơi nào đều có thể phát hiện lớn lớn bé bé công viên, cho nên giống nhau chỉ có thường xuyên có người đến địa phương mới có máy móc đi rửa sạch. Nhân loại lại mất đi một phần người vệ sinh công tác. Tới rồi, ở đâu đâu? Ninh Tố hỏi. Dị thú chuột chạy đến một cái cỏ dại tùng, lại còn có rất nhiều mang thứ bụi gai. Nếu không phải nhìn đến dị thú chuột chui vào đi, ai sẽ biết cái này địa phương có thông đạo. Lăng Vũ vung tay lên liền đem mặt trên bộ phận cỏ dại biến thành hôi. Cửa thông đạo lộ ra tới. Này tựa hồ là cái lỗ thông gió. Lăng Vũ nhìn thoáng qua nói. Hiện tại dưới nền đất hạ kiến thông đạo còn muốn lỗ thông gió, không phải có thể dùng năng lượng thay đổi chế tạo sao? Ninh Tố hỏi. Quanh năm suốt tháng, phí tổn quá cao. Không cần phải, đương nhiên là có thể tỉnh liền tỉnh. Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Ninh Tố bĩu môi, Lăng Vũ ôm Ninh Tố nhảy liền vào thông đạo. Dị Tú chuột ở phía trước dẫn đường. Đen như mực thông đạo toàn dựa cảm giác phân rõ. Không phải bọn họ không biết dùng chiếu sáng đồ vật, mà là tiểu tâm một chút tổng không sai. Ninh Tố mở ra ma nhãn, không nghĩ tới trong bóng đêm nàng ma nhãn có thể thấy rõ đồ vật. Bởi vì trong không khí năng lượng đem cảnh vật chung quanh đều chiếu sáng. Bất quá chỉ có mở ra ma nhãn thời điểm mới có thể nhìn đến. Không một hồi liền đến đế. Hai người một chuột tận lực không phát ra âm thanh, chậm rãi đi phía trước hành. Thực mau bọn họ liền thấy được dị thú chuột đào thông đạo. Đào còn rất đại, có thể làm hai người song song đồng hành. Bất quá bọn họ hiện tại không có tâm tư thăm dị thú chuột thông đạo đào hướng nơi nào. Đi theo dị thú chuột vào thông đạo đỉnh chóp, nhẹ nhàng đem đỉnh chóp phiến diệp bẻ ra đi xuống xem. Kiến còn rất rộng thoáng. Này thông đạo kiến như vậy, xa hoa, có thể hay không có theo dõi? Ninh Tố hỏi, khẳng định. Lăng Vũ nhíu mày. Như vậy, kiến tạo giống nhau đều là viện nghiên cứu linh tinh. Nơi này không phải là nhà ai ngầm viện nghiên cứu đi. Chúng ta đây tổng không thể từ lỗ thông gió bò qua đi đi. Ninh Tố nói, ngu ngốc uy. Ngươi là ở kỳ thị ta chỉ số thông minh sao? Liền tính ngữ khí thực sủng nịch cũng không thay đổi được hắn nói năng bổn sự. Ngươi quên ngươi kỹ năng. Lăng Vũ nhắc nhở nói. Đúng vậy, ta thật bổn. Ninh Tố chụp hạ chính mình đầu. Ta chưa nói sai đi. Chính ngươi đều thừa nhận. Lăng Vũ xoa xoa chính nàng vỗ đầu cái kia bộ vị nói. Ninh Tố. Có thể trọng tới sao? Tiểu chuột, lại đây. Ninh Tố quyết định tạm thời không để ý tới Lăng Vũ. Lăng Vũ đem nhảy lại đây dị thú chuột chặt đứng ném đến hắn một bên trên vai. Sau đó ôm Ninh Tố, ý bảo nàng có thể đi rồi. Ninh Tố cho hắn một cái xem thường. Lăng Vũ trở về nàng một cái sùng nịch mắt. Ninh Tố. Đột nhiên có loại ta ở vô cớ gây rối cảm giác. Ninh Tố đem bọn họ thân hình ẩn vào vách tường sau nhảy xuống kiến tạo thuần trắng sắc thông đạo. Ninh Tố kỳ thật đối loại này màu trắng phi thường vô cảm. Thậm chí là phi thường chán ghét. Bởi vì viện nghiên cứu nơi nơi đều là màu trắng. Nàng chính là ở loại địa phương này đã 6 năm ni, này khẳng định không phải cái gì hảo địa phương, không chừng có cái gì đâu. Ninh Tố nói, nguyên bản tại như vậy khoan thông đạo, hơn nữa vẫn là một người cũng không có dưới tình huống. Ninh Tố dùng cái này âm lượng nói chuyện hẳn là có tiếng vang mới đối. Chính là Lăng Vũ phát hiện, cũng không có. Chúng ta có thể nói chuyện. Lăng Vũ hỏi. Hiện tại lại không ai vì cái gì không thể nói chuyện. Ninh Tố nghi hoặc là hắn đánh giá cao nàng. Phỏng chừng chính nàng cũng không biết. Ta ý tứ là chúng ta loại trạng thái này hạ nói chuyện bên ngoài có phải hay không nghe không được. Lăng Vũ bất đắc dĩ. Không biết. Dù sao tiếng bước chân là nghe không được. Thật là kỳ quái, rõ ràng là chính mình đi đường tiếng bước chân lại nghe không đến. Nói chuyện lại có thể nghe được, loại cảm giác này phi thường quỷ dị. Tìm cơ hội thử xem monster, Lăng Vũ nói. Hai người đi cũng không chậm, có lẽ là bởi vì nhan sắc nguyên nhân. Ninh Tố bọn họ như vậy di động mặt ngoài thế nhưng nhìn không ra cái gì. Liền tính nhìn đến sàn nhà ở động cũng sẽ hoài nghi là chính mình nhà ảo giác. Hảo à, Ninh Tố đáp ứng nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Dị thú chuột phi thường ngoan ngoãn ở Lăng Vũ trên vai. Không biết có phải hay không đối cái này địa phương có bóng ma tâm lý. Toàn bộ chuột có chút uể oải không phấn chấn cảm giác. Ninh Tố thường thường cùng dị thú chuột giao lưu. Hỏi nó từ nơi nào đi, bởi vì bọn họ đã qua ba cái ngã rẽ, cũng không biết kiến tạo như vậy lớn lên thông đạo làm gì. Đi đã nửa ngày mới gặp được ba người vội vàng đi qua. Ninh Tố bọn họ nhìn đến đi qua người xuyên chế phục, phi thường khẳng định cái này địa phương chính là viện nghiên cứu. Hơn nữa vẫn là đại hình viện nghiên cứu. Bất quá bọn họ lần này chủ yếu mục đích là nhìn xem thông đến lang gia ngầm thông đạo là chuyện như thế nào. Lại đi qua một cái ngã rẽ thời điểm, Ninh Tố lòng có sở cảm, ngừng lại, như thế nào không đi rồi? Lăng Vũ nghi hoặc, Ninh Tố nhìn một cái khác thông đạo, trong lòng có cái ý tưởng, đi xem, Ninh Tố rối rắm, rốt cuộc là thuận theo trong lòng kêu gọi đi trước nhìn xem đâu. Vẫn là trước điều tra rõ sao lại thế này lại đến đâu. Đi thôi, Lăng Vũ thúc giục nói. Lăng Vũ đem Ninh Tố lôi đi. Ninh Tố quay đầu lại nhìn thông đạo bên kia. Tổng cảm giác nơi đó có cái gì làm nàng phi thường để ý đồ vật. Tính, về sau lại đến là được. Hiện tại vẫn là trước đem trước mắt sự giải quyết rồi nói sau. Lại chiếu dị thú chuột chỉ đường đi có một giờ. Bởi vì bọn họ tốc độ quá chậm mà ni ra kia rộng thoáng thông đạo sau đổi thành bình thường thông đạo, cùng phía trước đi qua thông đạo so sánh với quả thực chính là cách biệt một trời. Hết chương.